Chiến thần Hào Môn, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 110 chương hộ thực Giang Ninh, ước hàn y sinh, thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ Chân lập tức đứng dậy đi qua, sốt ruột hỏi. Giải phẫu rất thành công, gân nhượng chân một lần nữa tiếp nối, phản ứng thần kinh cũng còn có hoạt tính, một tháng sau thì có chi giác, hai tháng mà bắt đầu khôi phục tối đa nửa năm là có thể khôi phục hành tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đây là bảo hiểm ước đoán, đương nhiên, dựa theo do ta thiết kế khôi phục huấn luyện thời gian biết ngắn hơn một ít. Nghe vậy, Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ Chân mừng đến chảy nước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nước mắt nơi nào còn ngăn được a, Lâm Văn rốt cục có thể một lần nữa đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm tạ bác sĩ, cảm tạ bác sĩ, Tô Ô Mai thiếu chút nữa thì muốn quỳ xuống rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước Hàn vội vã đỡ nàng. A gì, không dám, ngài đây là muốn ta giảm thọ a, người này còn hiểu những thứ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Tô Ô Mai khóc cặp mắt đỏ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang là của ta huynh đệ, ngài cũng khách khí. Ước Hàn cười nói, nghe nói A Di đường thố bài cốt nấu ăn ngon, có cơ hội để cho ta nếm thử là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai liên tục gật đầu. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh chừng Ước Hàn liếc mắt còn muốn cùng chính mình đoạt đồ ăn ăn. Nằm mơ à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là cha mẹ vợ cho con rể làm đồ ăn, hắn là sẽ không để cho đi ra. Hộ thực Giang Ninh có thể sánh bằng nổi giận hắn, còn muốn đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự tình giải quyết rồi, ngươi nên để làm chi thì làm nha đi, còn ăn cái gì cơm. Giang Ninh đối với Ước Hàn, nhưng cho tới bây giờ không cần khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Giang Ninh phản ứng này, Ước Hàn chỉ có thể nhún nhún vai. Ý hắn vị sâu xa nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt không nghĩ tới, dĩ nhiên thật có nữ nhân, có thể xuyên được Giang Ninh, thật lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chú phục kiện kế hoạch ta đã làm xong, mời một cái nhân sĩ chuyên nghiệp hướng dẫn làm sẽ không vấn đề. Hắn đích xác có việc lần này vì Lâm Văn phẫu thuật chính là đem những chuyện khác đều đẩy ra chuyên môn chống đi 2 tháng chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đời này, có mặt mũi này, chỉ có Giang Ninh một người. Ước Hàn nói đi là đi, không phải làm lỡ 1 phút đồng hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sợ chính mình không đi nữa, hộ thực Giang Ninh, sẽ không làm cho hắn đi. Từ trong phòng giải phẫu đi ra, Lâm Văn sắc mặt còn có chút tái nhợt, có thể trong mắt tinh thần cũng đã không nén được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể cảm giác được mình có thể đứng lên. Giang tiên sinh, ta đã sắp xếp xong xuôi quý khách phòng bệnh, còn có phục kiện thất, có chuyên môn đảm bảo kiện sư tới chỉ đạo phục kiện công tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó viện trưởng ngượng ngùng cười. Xin yên tâm, Ước Hàn y sinh bằng hữu chính là của chúng ta bằng hữu, tất cả phí dụng toàn miễn, đồng thời chúng ta biết đem hết toàn lực chiếu cố tốt Lâm tổng. Hắn lo lắng nhất Giang Ninh cự tuyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, vậy làm phiền các ngươi. Giang Ninh suy nghĩ một chút gật đầu nói, an ninh phương diện ta sẽ chính mình an bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt tốt, không thành vấn đề. Phó viện trưởng nhất thời kích động không thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể kết giao Giang Ninh, cho dù là giúp hắn làm một chút sự tình, vậy cũng là nhân tình a, về sau còn muốn mời Ước Hàn y sinh mà nói giờ học chí ít còn có chút cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lập tức cực nhanh chạy đi an bài. Giang Ninh, cảm ơn ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Văn trịnh trọng nói. Hắn biết đây hết thảy đều là Giang Ninh mặt mũi của vừa mới trong phòng phẫu thuật mười mấy chuyên gia bác sĩ tự cấp ước Hàn trợ thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cũng là đệ nhất bệnh viện nồng cốt A có ở ước Hàn trước mặt, bọn họ giống như là học sinh giống nhau, đủ để nhìn ra được ước Hàn y sinh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng con trai mình còn khách khí sao? Giang Ninh cười nói, con rể, nửa đứa con trai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là cả, Lâm Văn hít sâu một hơi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà bọn họ thiếu Giang Ninh thực sự là nhiều lắm, cũng không biết làm như thế nào còn. Nghĩ vậy, Lâm Văn nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt dĩ nhiên thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân nhất thời đỏ mặt lên, không sẽ là muốn bắt chính mình gả cho Giang Ninh, báo lại ân a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai thúc Lâm Văn đi dành riêng phòng bệnh nghỉ ngơi, hai người đích đích cô, không biết đang nói cái gì. Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân ly khai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trước Vàng Ngọc Minh gọi điện thoại, làm cho hắn an bài hắn, 24 giờ cam đoan Lâm Văn an toàn. Giang Ninh ta có thể phải xong đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân cúi đầu, ngồi trên xe hồi lâu mới mở cửa. Cách chương.